Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 702, cố sự ngươi thật đang nghe sao, người có tên cây có bóng, thành danh sao ca nhạc đứng ra, một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động, đều cùng chạy tràng tử có to lớn khác nhau, không riêng gì tiếp thụ qua hệ thống hóa đóng gói huấn luyện. Người xem trên tâm lý cảm giác cũng không giống, liền là sẽ từ đáy lòng cảm thấy, thật sự là có minh tinh phong phạm, khả năng để Kiều Oánh Na ngày bình thường tiếp xúc đến những người bệnh kia gia trưởng trông thấy. Cũng sẽ có phá vỡ nhận biết cảm thụ, đồng dạng váy áo, xuyên tại bệnh viện là để người kính ngưỡng y sư, đứng ở chỗ này lại là khác yêu dã khí chàng. Bạch Hạo Nam đều nghĩ có phải hay không phải gọi cái kia vương mông đến xem. Đây mới gọi là làm nữ nhân vị. Mẹ nó nhiễm đến cùng cái hoa lau gà giống như đầu đầy màu phát. Đều cái gì thẩm mỹ ha? Bất quá hắn mười mấy tuổi thời điểm. Đoán chừng thẩm mỹ còn không bằng vương mông đâu. Kỳ thật Kiều Oánh Na là bình tĩnh mà đoan trang. Chỉ là khí chất tương phản quá lớn. Đối mặt bỗng nhiên an tĩnh lại tầng tầng lớp lớp người xem. Khách uống rượu, ký giả truyền thông, xe nhẹ đường quen một tay lấy xuống microphone, một tay nhẹ nhàng đong đưa kia lập trụ cán cười. 7 năm, vừa vặn 7 năm, 7 năm trước tháng 6, ta vẫn là cái mỗi ngày đều tranh thủ tại trên con đường này xuyên trận luyện tập ca hát kỹ xảo viện. Y học đại học năm 4 nữ sinh, hắn. Thì là cái không có việc gì giải nghệ cầu thủ. Hắn nơi này lần đầu tiên nghe ta hát thủ, đã từng có được ngươi. Tạ ơn, dưới đài nhưng thật ra là có chút ầm ầm. Bỗng nhiên nghe thấy sao ca nhạc dạng này bộc bạch mình quá khứ. Cũng không dám nói từng tại dạng này không ra gì quán ba hát rong. Càng có giảng thuật quá khứ tình yêu chuyện xưa mở đầu. Tất cả mọi người vui mừng. Cỡ nào phiến tình cỡ nào khó được chàng diện a. Kết quả Kiều Oánh Na lại quay người lại liền đẩy ra ca khúc thứ nhất. Đây là thủ thế kỷ trước những năm 80 già ca. Đối với vừa mới ở vào cải cách mở ra thị trường quốc nội tới nói. Còn thuộc về phi thường tươi mới tả âm. Nhưng dựa theo hiện tại trào lưu cũng không có cái gì cỡ nào đặc biệt. Vô luận giai điệu vẫn là ca từ đều tràn đầy niên đại đó đặc hữu tụt hậu. Cũng chính là tại loại rượu này trong forum sẽ có một ít hoài cựu ca sĩ hát cái tình hoài. Nhưng sắc xô cất bước khúc nhạc dạo cũng có thể làm cho cả cái quầy rượu bên trong lặng ngắt như tờ. Quầy ba bên kia điều tửu sư cũng dừng lại động tác của mình. Sợ đã quấy dày, Kiều Oánh Na tiếng nói âm vang lên thời điểm. Khá nhiều người thật sự là không chịu được liền vỗ tay. Nhưng cứ như vậy một chút, vừa sợ cảm giác mình quấy rầy ca sĩ hoặc là phá hủy bầu không khí. Tranh thủ thời gian dừng tay, có thể đem không ý mới ra ca, hát ra phong cách của mình. Đây chính là ca sĩ có thể không thể từ bừa bãi vô danh đến bị người chú ý tới cánh cửa đi. Hát gốc giọng điệu cùng cắn lời tràn ngập phảng phất. A lý núi đồng dạng tươi mát ngọt ngào. Đây cũng là khi đó nữ ca sĩ phổ biến phối trí. Ngọt ngào tiếng nói mới có thể tại băng nhạc. Lớn loa bên trên cho thấy đặc điểm đến. Nhưng ở hiện trường, tại hiện nay động một tí giảng cứu cao bảo đảm thật âm hưởng bên trong. Ngọt ngào liền là cái có chút tục khí đặc biệt điểm rồi. Kiều Oánh Na tiếng ca mang theo niên đại đó hiếm thấy xa xăm. Rõ ràng tình ý giả dích ca từ, lại bị nàng hát ra trải qua tang thương ý cảnh, rõ ràng là tương tư, là thổ lộ hết, lại bị sạch sẽ trầm tĩnh tiếng ca thuyết minh ra một cái thậm chí có chút trào phúng loại này u. Quán giọng điệu thành thục nữ nhân hình tượng, trong đó còn có chút ra vẻ thành thục hoạt bát, có thể tại một ca khúc bên trong. Để nhiều như vậy người nghe đều cảm nhận được những này tiếng ca bên ngoài đồ vật. Đây mới là ca hát, ca lấy vịnh trí, đạo lý đơn giản như vậy. Hiện tại có bao nhiêu ca sĩ có thể làm được, nghe một chút những thần tượng kia ca sĩ hát cái quái gì à. Ca hát cũng hoàn toàn không phải bão tấu cao âm huyễn kỹ xảo đơn giản như vậy. Xoay quanh tiếng ta đều hạ xuống một hồi lâu, rượu hành lang bên trong mới đột nhiên bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó vừa rồi tựa hồ ngưng kết, những thị giả kia vội vàng bận rộn đưa rượu lên. Rửa chén đĩa, Kiều Oánh Na cũng hơi ngừng tạm, mới cười đối Bạch Hạo Nam bên này đánh cái búng tay. Lúc ấy ngươi làm sao làm? Trong quán rượu lập tức cười vang, tất cả ánh mắt đều hướng phía bên này quay tới. Rất nhiều không biết Bạch Hạo Nam ở bên này khách uống rượu người xem vội vàng nhón chân lên. Không thấy được còn bò cái ghế ba. Có chút cô nương dứt khoát cưỡi bạn trai đầu vai đi. Đèn flash cũng hợp thời liên miên sáng lên, cho khán giả tốt nhất chỉ dẫn. Không phải cái này đen xì rượu hành lang khách tọa bên trên cũng thấy không rõ cái gì à. Bạch Hạo Nam cười rót chén nước cho đưa lên. Kiều Oánh Na khẽ nhấp một cái buông xuống. Thấy không, theo đuổi con gái đâu. Trọng yếu nhất là quan tâm cẩn thận. Vừa thiếp cẩn thận hoặc là hỏi han ân cần. Cái này đều không giải quyết được chúng ta mặt với cái thế giới này tàn khốc. Sợ rằng chúng ta tiến tới cùng nhau cũng nhất định phải giống vô số tiểu luyến người như thế. Lo lắng tương lai thế nào? Cân nhắc chúng ta đến cùng đang theo đuổi cái gì? Hy vọng có thể làm được cái gì? Chúng ta đều tại thận trọng bảo vệ tốt mình điểm này yếu ớt nội tâm. Không dám nghĩ quá nhiều. Có cãi lộn cũng có chia hợp hợp. Thậm chí không dám hoàn toàn buông ra tâm linh của mình đi, không hề cố kỵ tiếp nhận một người khác. Bởi vì chúng ta đều biết, sinh hoạt không chỉ là quan tâm cẩn thận liền có thể mặt đúng. Chúng ta còn có củi gạo dầu muối, còn có như ẩn như hiện không quá chân thực mộng tưởng. Ngoại trừ ngay từ đầu cười vang dưới, toàn trường yên tĩnh, tập trung tinh thần đến giống như đang nhìn buổi hòa nhạc. Khả năng thỉnh thoảng sáng lên đèn flash cũng tại tô đậm bầu không khí như thế này. Kiều Oánh Na lời nói cũng có thể đánh động người. Nàng êm tai nói tiếng phổ thông rất bình thản, cũng cực kỳ có thể khiến cái này thích đến buổi chiếu phim tối chơi khách uống rượu nhóm có chút cộng minh. Dù là không ít người chỉ là như có điều suy nghĩ mang một ít cười ngượng ngùng. Tối thiểu loại hình thức này cũng cực kỳ mới mẻ đi. Thay cái ca sĩ tới nói những này, rất có thể đều không ai nghe. Kiều Oánh Na nhưng thật ra là tự mình nghĩ đến đâu nói đến cái nào. Ta thời điểm đó mộng tưởng rất đơn giản. Liền là nghĩ ca hát, đứng tại cao hơn sân khấu. Càng nhiều mặt người trước ca hát, trong nhà cũng coi như áo cơm không lo. Tương lai làm thầy thuốc cũng có thể tay làm hàm nhai. Dạng này tâm tính dưới. Ta không có quá nhiều tiền tài bên trên hy vọng xa vời. Chỉ muốn xứng đáng phần của ta ca hát yêu thích. Cho nên mới tại đại học thời gian mấy năm tới đây ca hát. Cảm tạ Trần ca còn có mấy vị quán bar trên đường ông chủ chiếu cố. Ta như vậy cái không bối cảnh gì sinh viên cũng hát nhiều năm. Kỳ thật đã có chút chậm rãi bị làm hao mòn rơi phần này yêu thích. Đứng tại trên sân khấu cũng không phải là hưng phấn như vậy cùng vội vàng. Đối cao hơn sân khấu cũng có lười biếng cùng e ngại. Mắt thấy tốt nghiệp thực tập đến. Có lẽ công việc lu bù lên liền sẽ dần dần từ bỏ ca hát. Lại vào lúc này gặp hắn. Đám người lần nữa cười vang. Ngay cả quán ba ánh đèn sư lúc này cũng dám danh mãnh đem đèn chiếu hướng phía Bạch Hạo Nam xoay. Qua chỗ khác. Con hàng này không xấu hổ, cười nâng chén, cảm tạ mọi người, cảm tạ nơi này, toàn trường thật sự là cùng nhau nâng chén. Ông chủ vui vẻ trong lòng, Kiều Oánh Na chợt lộ tẩy. Hắn khi đó không mơ ước, liền mù hỗn, suốt ngày ở bên ngoài cô gái cọ rượu, còn đi làm nam quan hệ xã hội. Có ít người đoán chừng ngay cả rượu đều sặc ra đến rồi. Cái này mẹ nó quá kình bạo, chỉ sợ ngay cả những cái kia khắp nơi vạch trần công kích Bạch Hạo Nam văn chương cũng không biết. Hắn còn có như thế đoạn hắc lịch sử, nhưng nơi này Kiều Oánh Na lại không e dè nói ra. Rất có loại Bạch Hạo Nam đồng dạng hỗn bất lận, ngươi không phải muốn trở lên hắc lịch sử a? Chính ta trước bảo tối hắc. Bạch Hạo Nam ha ha ha nâng chén lại kính mọi người. Ta hiểu rõ người làm qua thư viện nhân viên quản lý. Có người vượt qua bao, ta làm qua nam quan hệ xã hội lại có cái gì hiếm có nha. Kính mọi người, ông chủ trong lòng lại cao hứng một lần. Thật nhiều tục rượu, cặp vợ chồng thật giống quan hệ xã hội, liều mạng giúp ông chủ tiêu rượu. Kiều Oánh Na đợi mọi người uống mới nói. Hắn đều như thế chết mất, ta dù sao cũng phải làm ra chút gì mới có thể kéo theo cải biến hắn a, cho nên ta mới lấy dũng khí đi tham gia tuyển tú tranh tài. Hắn liền mỗi ngày lái xe đưa ta đi tập luyện đi tranh tài. Thẳng đến Dung Đô, Thành Đô, khu trận chung kết, ta hát kia thủ, ước định, đưa cho mọi người, tạ ơn, tiếng ca luôn luôn tới đột nhiên như vậy, nhưng, ước định, cố sự chỉ sợ tất cả mọi người biết. Biết Kiều Oánh Na đem bài hát này dòng dã hát 5 năm. Dùng các loại biên khúc, phong cách, hoa văn biểu diễn, nhưng hôm nay nàng chỉ là dùng tiêu chuẩn nhất kiều tử phong cách. Có thể nhất hiện ra nàng linh hoạt kỳ ảo lực xuyên thấu giọng hát. Mang theo khàn khàn xa xăm không gian, nữ bên trong âm kích thích tiếng lòng đồng dạng. Thật nhiều hiện trường nữ người xem thế mà đều vụng trộm lau nước mắt. Mạch tỷ lúc trước thật không có nói sai, nếu như một ca khúc được trao cho cố sự, kia đả động người thời điểm liền gần như vũ khí hạt nhân. Đợi đến, coi như ngươi bao la hùng vĩ lồng ngực, không địch lại thời tiết, tóc mai điểm bạc đều có thể nhận ra ngươi. Thời điểm, có chút cô nương trực tiếp khóc không ra tiếng, một khúc hát thôi, thật nhiều người đều bưng chén rượu dùng sức hát. Bởi vì có thể mượn cái này che lấp lại mình ở trên mặt phủi đi tiểu động tác. Kiều Oánh Na không phiến tình. Tại toàn trường yên tĩnh cảm thụ bên trong mình cũng bình phục lại cảm xúc. Như bảo phong vũ vang lên trong tiếng vỗ tay còn có cười. Hát bài hát này đằng sau xảy ra chuyện gì? Mọi người hẳn là biết được. Một cái nam nhân trên ngựa liền muốn nhìn thấy sự nghiệp hy vọng thời điểm. Lại vì bảo hộ nữ nhân của mình, từ bỏ hết thảy, cho nên đây chính là chúng ta lưu lại ước định, còn để lại ta một mình nuôi dưỡng lớn lên nhi tử. Cảm tạ ước định, cũng cảm tạ chúng ta tại riêng phần mình độc lập phấn đấu qua trình chung. Vững tin tìm tới chính mình mơ ước phương hướng, tiếng vỗ tay chỉ là hơi ngừng nghe rõ nàng nói. Cái gì, lại nhiệt liệt vang lên. Rất nhiều người đều lớn tiếng khen hay nâng chén, kính mộng tưởng, kính ước định, ông chủ đột nhiên nắm qua dự bị microphone xúc động, liền vì câu này kính mộng tưởng, mỗi người đưa chén rượu, lại biến thành cười vang, khắp nơi một mảnh cảm ơn lão bản tạ ơn kiều tử, tạ ơn Bạch Hạo Nam, Kiều Oánh Na cười đến dịu dàng khí quyển. Còn nhận lấy Điền Hải Hà mang lên đi a băng ghế ngồi xuống. Điều chỉnh tốt microphone, nhìn mọi người cơ bản cũng uống một chén mới mở miệng. Thời gian 5 năm, ta xác định ca hát chỉ là sở thích của ta. Giấc mộng của ta vẫn là khi một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ. Trông thấy bệnh hoạn từ công việc của ta cương vị khôi phục. Loại kia cảm giác thỏa mãn là ca hát đều không có cho ta. Chỉ là không muốn lãng phí lão thiên gia cho ta bộ này cuống họng. Còn có ta cùng ước định của hắn. Cho nên một mực tại sau khi làm việc là một cái phi chủ lưu kiêm chức ca sĩ. Có người nhiệt liệt, cổ động, nếu là không kiêm chức, vậy nên có càng thật tốt hơn nghe ca nha. Kiều Oánh Na cười lắc đầu, đều nói 10 năm mài một kiếm. Ta vốn chính là lật hát xuất thân không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Cái này thời gian 5 năm biến đổi hoa văn hát, ước định. Ngoại trừ đây là ta người chiêu bài. Kỳ thật cũng là tại nếm thử tôi luyện mình ca hát kỹ xảo. Quá trình này rất khó nhịn. Thị trường, công ty, mình đều sẽ không ngừng hoài nghi. Lật đổ, từ bỏ, nhưng may mà ta đều sống qua tới. Không riêng gì là một bà mẹ đơn thân đem bác sĩ cùng ca sĩ hai phần nghề nghiệp cùng một chỗ giao nhau sống qua tới, càng nhịn đến trông thấy một cái đồng dạng đang tôi luyện mình hắn. Rốt cuộc tìm được mình mộng tưởng phương hướng đi tới Bạch Hạo Nam. Rốt cục mang theo hắn đối bóng đá mộng tưởng, đối huấn luyện viên khát vọng, trở về, ta nghĩ đây là vận mệnh đối với chúng ta kiên trì mơ ước quà tặng. Tiếng vỗ tay phát ra từ nội tâm, vang lên, giống như cảm động lây loại kia vui sướng. Đúng nga, minh tinh lại không thể có tình yêu. Phô thiên cái địa truyền đi càng ngày càng tà dị những bát quái đó lời đồn đại. Nghe một chút người trong cuộc là thế nào cảm thụ, người bên ngoài cảm thấy không thể tưởng tượng quan hệ nam nữ. Tại người trong cuộc nhìn đến chính là như vậy bình thản nói đến. Lại trầm bổng chập trùng gợn sóng, nhìn xem trí lớn kịch liệt gợn sóng. Có bao nhiêu người có thể kiên trì nổi phía sau những cái kia gặp trắc trở. Người khác mà luyện ra mình, huy hoàng tráng khoát, kia là người khác nên đến. Đừng mẹ nó mù mấy cái nói nhảm ghen ghét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.